Chương 991, nhất ẩm nhất trác. Một luồng to lớn lực cản từ Ngọc Điêu trên chuyển đến, Hạ Nhược Phi một trường này đã dùng tới chí ít năm, Sa U phân sức mạnh, ở tình huống bình thường cái này Ngọc Điêu thậm chí sẽ trực tiếp vỡ vụn, nhưng lúc này lại không có tổn hại chút nào, hơn nữa cũng vẫn không núp đích. Hạ Nhược Phi biết như vậy thiên nhiên đại trận muốn nghịch chuyển âm dương không phải dễ dàng như vậy, hắn âm thầm cắn răng một cái, điên cuồng địa vận chuyển đại đạo quyết, trong cơ thể chân khí bao táp này xông về phía mình bàn tay, sau đó hét lớn một tiếng, lần thứ hai dùng sức đè xuống. Lúc này lần này núi hổ Ngọc Điêu chẳng những không có hướng phía dưới hãm, trái lại trái với cơ học nguyên lý chậm rãi trôi lơ lửng. Hạ Nhược Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kéo dài không ngừng vẫn duy trì đối với Ngọc Điêu áp bức. Lần này núi hổ Ngọc Điêu dưới áp lực to lớn, dán chặt Hạ Nhược Phi lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, cái này tốc độ xoay tròn phi thường chậm, Hạ Nhược Phi nhìn chằm chằm cái này Ngọc Điêu, không dám chút nào thả lỏng. Hắn trong cơ thể chân khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao, cũng may hắn hiện tại tu vi đã tiếp cận luyện khí 6 tầng, chân khí số lượng dự trữ còn có thể chống đỡ hắn duy trì như vậy phát ra chí ít nửa giờ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không vội vã. Gần như qua 5 phút đồng hồ, Ngọc Điêu rốt cục toàn chuyển đến một góc độ, lúc này hổ xuống núi miệng vừa vặn quay về giữa trời liệt nhật phương hướng. Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được Ngọc Điêu mãnh liệt rung động, một luồng dương khí nồng nặc giữa trời mà đến, trực tiếp bị hút vào lại núi hổ Ngọc Điêu miệng. Phảng phất một chiếc to lớn chiến xa rốt cục bị đẩy tới quỹ đạo giống như, Hạ Nhược Phi cảm giác được cả người áp lực buông lỏng. Cái kia xuống núi hổ Ngọc Điêu cũng trong nháy mắt này vững vàng địa rơi xuống, chuẩn xác địa rơi mới vừa rồi cái kia ta mở mảnh ngọc phù vị trí trung tâm. Dương khí từ xuống núi hổ Ngọc Điêu phân biệt chuyển tới ta mở mảnh ngọc phù bên trong, tạo thành một cái huyền diệu tuần hoàn. Hạ Nhược Phi thật dài địa thở ra một hơi, đặt mông ngồi ở hố to bên trong, lúc này hắn cũng cảm giác tay chân có chút như nhũn ra, đây là trong thời gian ngắn tiêu hao quá lớn biểu hiện. Bất quá tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng hết sức hưng phấn, bởi vì theo xuống núi Hổ Ngọc Điêu trở về vị trí cũ, cựu chuyển càn khôn trận dương trận đã bị hắn thuận lợi khởi động. Lúc này toàn bộ trận pháp phạm vi bao phủ bên trong, nhiệt độ bắt đầu chậm rãi tăng lên trên, trước âm trận mang tới cái kia loại không rõ ảnh hưởng trái chiều cũng đã tan thành mây khói, bao quát biên biên rắc rắc còn lưu lại một ít tâm khí, cũng theo dương trận khởi động mà cấp tốc tăng dã. Mấu chốt nhất là, Hạ Nhược Phi đã có thể cảm giác được tia tia linh khí tụ lại đi qua. Tuy rằng này cựu chuyển càn khôn trận dương trận cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tụ linh trận, nhưng làm thiên nhiên đại trận, nó so với tụ linh trận cao cấp hơn nhiều lắm, ngoại trừ đồng dạng hội tụ long lượng nhất định linh khí ở ngoài, còn rất nhiều những thứ khác chỗ tốt, bất kể là đối với tu luyện người vẫn là người bình thường, đây đều có thể nói một khối bảo địa. Hạ Nhược Phi một bên thở dốc, một bên thả ra lực lượng tinh thần đi cảm thụ toàn bộ trận pháp. Không có vấn đề hắn bố trí một chủ chín phụ 10 cái điểm, tương đương với một cái thang, chân chính tạo tác dụng vẫn là này địa thế, khí chẳng chờ rất nhiều nhân tố hình tổng hợp thành thiên nhiên đại trận, bây giờ đại trận này đã bị triệt để chuyển hóa thành dương trận. Hạ Nhược Phi rốt cục triệt để yên tâm, hắn ngã chỏng vó lên trời địa nằm ở đó hố to bên trong, cảm thụ được ánh mặt trời vẩy lên người cảm giác ấm áp. Trước âm từng trận mắt cái kia từng kia một âm hàn tự nhiên từ lâu không thấy, nằm ở đây thoải mái để hắn có một loại ngất ngất buồn ngủ cảm giác. Nghỉ ngơi sau một hồi, Hạ Nhược Phi đứng dậy, vọt người nhảy ra hô to, sau đó cấp tốc đem bùn đất lấp lại, dâm thật, làm tốt cần thiết ngụy trang. Sau đó, Hạ Nhược Phi lại chưa hết thòm thèm địa ở đây khối hoang địa quay một vòng, cảm thụ được toàn bộ trận pháp mang tới biến hóa, cuối cùng hắn lại trở về bên hồ mắt trận vị trí. Hắn đã quyết định muốn ở cái mắt trận này phía trên xây dựng một tòa biệt thự nhỏ, đây tiếp giáp hồ nước, hơn nữa hai núi vây quanh, phong cảnh vốn là tốt vô cùng, đến thời điểm tòa này biệt thự nhỏ nhất định là sẽ không đối với ở ngoài cởi mở. Hắn muốn ở mắt trận vị trí đang bố trí mấy cái trận pháp, rất dễ dàng là có thể chế tạo một cái tu luyện bảo địa. Thỏa mãn ơ cao y kia trên mắt trận phương G.I.M. dẫm, Hạ Nhược Phi lúc này mới xoay người hướng về chỗ đậu xe đi đến. Sau đó lấy xe trở lại kinh thành nội thành tứ hợp viện. Nhỏ canh trấn chống cự phẩm ôn tuyền làng du lịch. Cái này làng du lịch tọa lạc tại Hạ Nhược Phi bọn họ khối này địa cách đó không xa, lúc trước cánh đồng bán đấu giá cũng là ở đây cử hành. Đại sảnh quản đốc Đỗ Tinh Tinh đứng ở quầy ba bên cạnh, nhìn trước cửa có thể răng lưới bắt chim đại sảnh, trên mặt cũng lộ ra một vẻ sầu lo. Từ khi chung quanh đây chuyện ma quái sự tình truyền mở phía sau, làng du lịch chuyện làm ăn liền xuống dốc không thanh, đặc biệt là buổi tối, đã có một tờ UN nhiều đều không có một khách nhân ở đây ngủ lại, thậm chí liền làng du lịch công nhân cũng không muốn lưu lại trực đêm. Không có khách nhân đến tiêu phí, đối với Đỗ Tinh Tinh tới nói trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là thu vào, đã không có công trạng trích phần trăm, chỉ dựa vào tiền lương chết đói căn bản không đủ. Huống chi bây giờ còn là tình huống như thế nghĩ tới đây, Đỗ Tinh Tinh không khỏi đưa tay sờ một cái mình đã hơi có chút nhô ra bụng dưới, nghĩ đến bảo bảo quá mấy tháng liền muốn xuất sinh, đến lúc tiêu dùng lớn như vậy, na nở dê thì càng là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Đã có mấy người nhân viên từ trước, bởi vì bọn họ không nhìn thấy làng du lịch chuyện làm ăn một lần nữa náo nhiệt lên hy vọng, thế nhưng Đỗ Tinh Tinh nhưng có điểm luyến tiếc công việc này. Na nở dê thật vất vả từ phổ thông phục vụ viên chịu đựng đến quản đốc, nếu như chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, cố gắng trước đó liền đều uổng phí. Huống chi hiện tại na nở dê vẫn là cái phụ nữ có thai, nơi nào sẽ có địa phương đồng ý chiêu na nở dê a chiêu na nở dê phía sau công phu không làm được mấy tháng, liền muốn cho nàng nửa năm mang lương nghỉ sinh, nếu không thì là trái với lao động pháp a thời gian này ngoài cửa truyền đến tiếng xe, Đỗ Tinh Tinh bông cảm thấy phấn chấn. Vội vã dương mắt nhìn lên. Bất quá na nở dê rất nhanh sẽ sắc mặt buồn bã cái kia chẳng qua là đi ngang qua xe mà thôi. Hơn nữa tốc độ xe còn cực kỳ nhanh, cũng không biết có phải hay không là nghe xong những tin đồn kia, ở chỗ này cũng không dám ở lâu. Đỗ Tinh Tinh thăm thẳm địa thở dài một hơi, xem ra hôm nay lại muốn số không tiêu thụ. Nếu là như thế, đã là liên tục 3 ngày không có một khách nhân tới cửa tiêu phí chứ nếu không thẳng thắn từ chức về nhà dưỡng thai tốt rồi. Đỗ Tinh Tinh trong lòng đột nhiên toát ra cái này ý nghĩ. Nay mười mấy ngày cũng không biết có phải hay không là tâm lý nhân tố, na nở dê luôn cảm giác ở đây trong làng du lịch ở lại, cả người trạng thái tinh thần đều không đúng, thậm chí mơ hồ còn có một loại dự cảm xấu, tựa hồ có cái thanh âm ở nói với nàng, mau mau ly khai nơi này, không phải vậy bảo bảo sẽ chịu ảnh hưởng. Sau quầy ba mặt đồng hồ treo tường biểu hiện đã sắp 12:50, bởi vì không có khách, vì lẽ đó các công nhân viên cũng rất sớm ăn xong rồi bữa ăn công tác, đều lười biếng địa ở riêng mình việc làm trên tốn thời gian. Đột nhiên, Đỗ Tinh Tinh cảm giác tựa hồ trên người có một tia ấm áp. Na nở dê không nhịn được nhìn chung quanh một chút, hỏi, các ngươi ai đem khí ấm điều động lớn hơn sao quan đốc, không có a một cái mặt tròn nữ phục vụ viên nói nói. Khoan hay nói. Cảm giác đột nhiên ấm không ít đang trong quầy ba mặt chơi bài trò chơi nhân viên thu ngân cũng ngẩng đầu nói nói. Mặt tròn nữ phục vụ viên chạy tới nhìn một chút trung ương máy điều hòa không khí khống chế bảng, nói nói, không có ai nhiệt độ giả thiết không thay đổi những này. Ngày làng du lịch công nhân thường thường đều sẽ cảm giác thấy hơi ấm lạnh, dù cho khi ấm mở lớn cũng không có hiệu quả gì, vì lẽ đó rất nhiều người ở trong phòng cũng còn mặc dày áo khoác. Nhưng bây giờ rất nhanh mọi người cũng cảm giác được nhiệt độ tăng lên trên. Có mấy người còn không nhịn được đem áo khoác cho cởi bỏ. Cảm giác không khí đều mát mẻ rất nhiều đây cái kia mặt tròn nữ phục vụ viên nói nói, một chút đều không buồn bực Đỗ Tinh Tinh thế mới biết nói cũng không phải là chính mình ảo giác, này mấy ngày vẫn nương theo nàng cái kia loại bực mình cảm giác cũng đã biến mất rồi. Thời gian này, lại một chiếc xe từ đằng xa ra, đến nghỉ phép sơn trang cửa thời điểm dần dần thả chậm tốc độ xe, cuối cùng dĩ nhiên mở vào. Đỗ Tinh Tinh phản ứng đầu tiên, vội vã bắt chuyện nói, tất cả mọi người lên tinh thần một chút đây, có khách tới sau đó na nở dê cũng mau bước đi ra ngoài đón. Đây là một chiếc BMW X5 xe Việt dã, xe ở nghỉ phép sơn trang chủ kiến trúc trước trống rông trên bãi đỗ xe ngừng lại, hai cái mặc lông dùng nam nữ xuống xe. Đàn ông kia lấy xuống kính mát, nhìn chung quanh một chút nói nói, nơi này hoàn cảnh không sai, ở nơi này ăn đi hắn bạn gái có chút chần chờ nói. Nghe nói chung quanh đây có thứ không sạch sẽ đây nếu không chúng ta đổi một nhà khác. Đàn ông kia cười ha ha nói nói, nhìn ngươi cái kia nghi thần nghi quỷ dáng vẻ, này giữa ban ngày sáng sủa càn khôn, ở đâu ra thứ không sạch sẽ hơn nữa hiện tại cũng nhanh một chút giờ, ta là cái bụng đều nhanh đói xẹp bụng, liền nơi này đi ăn xong chúng ta tiếp tục. Chạy đi nữ hài nhìn một chút, tựa hồ cũng không có địa phương gì làm cho nàng cảm thấy không đúng. Ngược lại là ở đây có một loại để người cảm thấy không rõ ung dung, cảm giác rất thoải mái. Liền na nở dê gật đầu một cái nói nói, được rồi liền ở đây ăn thời gian này. Đỗ Tinh Tinh cũng ra đón, mỉm cười nói nói, hoan nghênh quang lâm chống cự phẩm ôn tuyển. Hai vị xin mời vào. Đỗ Tinh Tinh một bên dẫn hai người đi vào trong, vừa hỏi nói, xin hỏi hai vị là dừng chân vẫn là ăn cơm? Ăn cơm đàn ông kia nói nói, một đường lái xe bỏ lỡ giờ cơm đây, làm phiền ngươi để nhà bếp nhanh một chút đây, hai chúng ta đều đói bụng lắm, hơn nữa một lúc còn phải tiếp tục chạy đi. Kỳ thực hai người chính là người kinh thành, mới vừa từ bên ngoài tự giá du trở về, vốn là chuẩn bị trở về nhà ăn cơm trưa, bất quá trên đường trì hoãn một ít thời gian, đến nhỏ canh trấn thời điểm cũng đã đói chịu không được, vì lẽ đó thẳng thắn ở phụ cận tìm địa phương ăn cơm. Đỗ Tinh Tinh nói nói, được rồi, hai vị xin mời đi theo ta. Na nở dê một bên đem hai người hướng về món ăn đi phương hướng mang, vừa nói nói, hai vị một đường lái xe cũng hết sức cực khổ rồi chứ, chúng ta nơi này có thiên nhiên ôn tuyển, cá liệu ca cờ loa y ha nở dê mục mắt, đối với giảm bớt mệt nhọc hiệu quả tốt vô cùng, hơn nữa gần nhất chúng ta hoạt động, gia ca cũng hết sức ưu đãi, các ngươi có muốn hay không tìm hiểu một chút? Nam nhân cùng hắn bạn gái liếc nhau một cái, chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu. Được một lúc sau khi chọn món ăn xong, ngươi giới thiệu cho chúng ta một hồi, Đỗ Tinh Tinh đại hỉ, liền vội vàng nói nói, được rồi tốt, hai vị mời ngồi, đây là chúng ta thực đơn. Đỗ Tinh Tinh thuận lợi địa lại chào hàng ra làng du lịch ôn tuyển hạng mục, này đối với 3 ngày không khai trương ôn tuyển làng du lịch tới nói, không thể nghi ngờ là một cái điểm tốt đầu. Sự thực cũng tựa hồ ở chứng minh Đỗ Tinh Tinh trong lòng ám chỉ, buổi chiều này phá thiên hoang địa đến rồi 4 quay lại khách nhân, ngoại trừ tắm suối nước nóng ca cờ loa y ha nở dê mục mắt ở ngoài, còn có một đôi mang theo đứa trẻ phu thê lựa chọn ở ôn tuyển làng du lịch dừng chân. Đương nhiên, những người này đều không phải chuyên tới nơi này tiêu phí, bọn họ đều không ngoại lệ là đi ngang qua đây, sau đó nhất thời này lòng tham đi vào. Đỗ Tinh Tinh đám người đương nhiên sẽ không biết, rời làng du lịch không xa khối này địa bây giờ đã xảy ra biến hóa kinh người, liên đối bọn họ làng du lịch cũng dính hơi có chút đầy quang. Trên thực tế làng du lịch trước làm ăn không khá, một mặt là bởi vì trên internet cái kia chút đồn đại có chút đáng sợ, một phương diện khác cũng là bởi vì nơi này cách khối này địa quá gần, mặc dù không có ở trận pháp trong phạm vi, thế nhưng tản mát đi ra âm khí cũng đồng dạng sẽ làm người cảm giác khó chịu. Đặc biệt là Đỗ Tinh Tinh như vậy phụ nữ có thai, thể chất liền càng mẫn cảm, kỳ thực Na Nở Dê mấy ngày này giác quan thứ 6 là rất chính xác, nếu như Hạ Nhược Phi không có đem âm trận xoay chuyển là dương trận, Đỗ Tinh Tinh thời gian dài ở làng du lịch công tác, thai nhi tình huống còn thật không lạc quan, sinh non, cơ hình xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, Na Nở Dê tiếp xúc được âm khí thời gian cũng không lâu, hơn nữa hiện tại trận pháp đã thay đổi, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngược lại, xoay chuyển sau trận pháp, tương tự sẽ có dương khí cùng linh khí tản mát đi ra, tuy rằng cùng trong trận pháp so với chỉ là chút ít, nhưng Đỗ Tinh Tinh thai nhi đồng dạng cũng có thể được chỗ tốt. Bao quát hôm nay những khách nhân kia, tuy rằng một ít biết lời đồn đãi người có chút do dự, nhưng chân chính ở chỗ này sau một hồi, đều không ngoại lệ đều sẽ bỏ đi chống lui quân, lưu lại tiêu phí. Đây cũng là bởi vì âm trận mang tới ảnh hưởng trái chiều đã biến thành dương trận mang tới chính diện ảnh hưởng. Dù sao đó là thiên nhiên đại trận, không thể đem âm khí hoặc là dương khí triệt để khóa kín ở trận pháp trong phạm vi. Mà Hạ Nhược Phi nếu như biết tản mát đi ra chút ít dương khí, sẽ cho hàng xóm cách vách mang đến những chỗ tốt này, hắn chính là sẽ không ngại. Dù sao trước âm trận nhưng là lớn ảnh hưởng lớn người ta chuyện làm ăn, hiện tại tiểu xem như là bồi thường tốt rồi. Nhất ẩm nhất trác đều có định số. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết láng giềng mà ở ôn tuyển làng du lịch phát sinh những biến hóa kia. Hắn ở hồi kinh trên đường, cũng đã cho Triệu Dung Quân gọi điện thoại, nói cho hắn biết trận pháp vấn đề đã giải quyết rồi, hiện tại phía sau công tác có thể theo kế hoạch đẩy mạnh. Triệu Dung Quân nghe vậy tự nhiên vui mừng khôn xiết, liên tục biểu thị muốn đem thanh thế làm lớn một chút, đem phía trước cái kia chút mặt trái tin tức toàn bộ du nở dê sự thực đến bác bỏ rơi. Những chuyện này Triệu Dung Quân sẽ đi sắp xếp, Hạ Nhược Phi cũng không cần quan tâm. Hắn đi xe trở lại tứ hợp viện phía sau, vừa xuống xe, Võ Cường liền đi tới, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, Tống Tiểu Thư vừa tới thăm ngươi. Hạ Nhược Phi hơi sững sờ, nói nói, Tống Vi Na Nở Dê hiện tại người đâu ở ngài cái viện kia đây? Võ Cường nói nói, ta nói ngài ra đi làm việc, không biết lúc nào trở về, Na Nở Dê nói đến sân bên trong chờ ngài. Ta cũng không dám ngăn cản. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, không có chuyện gì, ngươi làm đúng. Nói xong, Hạ Nhược Phi cất bước hướng chính mình sân đi đến. Sau khi đi mấy bước hắn lại quay đầu lại, nói nói, Võ Cường, ngươi cho ta hạ chút mì sợi đi, ta còn không ăn cơm trưa đây, cái bụng có chút đói bụng được rồi. Võ Cường vội vã đáp lời. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút còn nói, trước tiên chờ chút ta hỏi một chút Tống Vi ăn rồi chưa có, nếu như không có còn phải hạ hai người phần đây, ngươi trước nấu nước đi chờ ta thông báo. Được rồi, Hạ Tổng. Võ Cường thẳng thắn đáp lời, sau đó liền đi nhanh hướng về phía nhà bếp. Hạ Nhược Phi thì lại cất bước hướng đi trung gian cái kia vừa vào sân.